Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Chương 466. Bi kịch Kizaru, ba canh. Các loại cầu. Khổng tước thần uy hào bên trên. Shinsei chẳng biết lúc nào đã từ ba tầng khoang thuyền lên tới bong thuyền. Cùng Aokiji bọn người cùng nhau chú ý Kizaru cùng Zephyr chiến đấu. Zephyr Sensei tình huống thân thể chung quy là không cách nào so ra mà vượt Sengoku nguyên soái. Cùng gặp trung tướng bọn hắn, tăng thêm kéo lấy cái kia cồng kềnh máy móc cánh tay phải. Dần dần thể lực liền sẽ cấp tốc hạ xuống. Đoán chừng không chống được bao lâu. Nhìn qua đang cùng Kizaru đối oanh cùng một chỗ, bị kim sắc quang mang che mất Zephyr. Aokiji thở dài, lắc đầu nói ra. Yên tâm đi, ta cũng không có muốn giết Zephyr ý tứ. Ngoặc kép, bành, hai bóng người đụng vào nhau thân ảnh bắn ra mà ra. Mặt đất sớm đã bởi vì hai người chiến đấu mà trở nên phá toái không chịu nổi. Bốn phía bộ phận hải quân binh sĩ thậm chí bị hai người trước đó đối oanh tạo thành dư ba chấn. Động đến ngã rầm trên mặt đất thất điên bát đảo, chật vật không chịu nổi. Hô, Zephyr thở hổn hển. Cái trán đã ẩn ẩn gặp mồ hôi. Tay trái lấy ra một cái bình nhỏ, tại thân hình nhanh lùi lại đồng thời đem trong bình dược vật nuốt xuống. Zephyr Sensei, lại để cho dựa vào nuốt dược vật đến cùng ta chiến đấu. Người già rồi đâu? Vô số quang tử dần dần tổ hợp thành một đạo màu vàng thân ảnh. Kizaru nhìn qua ném xuống bình thuốc Zephyr, tại nâng tay phải lên bắn ra một đạo lôi xạ quang thúc đồng thời. Ung dung diễu cật nói. Hừ. Zephyr sắc mặt tái xanh. Con mắt chăm chú chừng mắt Kizaru. Cũng không có nhiều lời. Cả người kéo lấy cồng kềnh máy móc cánh tay phải bỗng nhiên ra tốc. Lại lần nữa xông về Kizaru. Kiếm Kusanagi. Kizaru hai tay có chút hợp lại. Sau đó ngưng tụ ra một thanh chói mắt quang kiếm. Nhảy lên một cái. Lăng không hoạch xuất ra một đạo chảm kích. Chém về phía Zephyr, Zephyr thao túng bao trùm lấy Haki vũ trang cánh tay máy trực tiếp đánh tan bạo tập mà đến chạm. Kích, đồng thời cánh tay máy bỗng nhiên mở ra, như thiểm điện bắn ra một phát pháo hỏa tiễn. Oanh, đạn pháo gào thét mà tới. Một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau ổn định thân hình. Kizaru cầm trong tay quang kiếm hướng thẳng đến gào thét mà đến đạn pháo chém tới. Đem đạn pháo lăng không chém thành hai nửa. Khói lửa tràn ngập. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Lúc này, phụ cận hải quân binh sĩ bọn người lại lần nữa hướng Kizaru nổ súng. Lít nhà lít nhít đạn hướng phía Kizaru gào thét mà tới. Phô thiên cái địa. Ha ha. Vô dụng. Lão phu thế nhưng là hệ lô gia năng lực giả đâu. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Kizaru không nhìn những cái kia bạo tập mà đến đạn đồng thời. Hai tay trực tiếp mở ra. 10 ngón tất cả đều bắn ra chói mắt lôi xạ quang thúc. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép. Nương theo lấy bộ phận hải quân binh sĩ kêu thảm. Từng đạo ánh sáng chói mắt buộc bỗng nhiên nổ tung. Trên mặt đất đánh ra từng cái cháy đen hố to. Bộ phận toái thể tàn chi văng tứ phía. Tràng diện cực kỳ huyết tinh. Kizaru. Người tên hỗn đản này. Zephyr muốn rách cả mí mắt chừng mắt Kizaru. Giận mắng đồng thời. Cánh tay máy bên trên trực tiếp bắn ra một phát đạn. Lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Kizaru bắn mạnh tới. Vô dụng. Zephyr Sensei. Người chẳng lẽ. A. Chấm ngoặc kép. Nương theo lấy một tiếng đạn khảm vào thân thể thanh âm vang lên. Nguyên bản mặt mang mỉm cười Kizaru bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Kêu thảm một tiếng, ôm ngực nửa quỳ xuống dưới. Kizaru một mặt khó có thể tin nhìn qua cười lên ha ha Zephyr. Ánh mắt vừa sợ vừa giận, khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất. Khụ khụ, đáng chết, viên đạn kia. Chấm ngoặc kép, Kizaru muốn rách cả mí mắt chừng mắt Zephyr. Hắn thế mà bị đánh đả thương. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đạo lý này không chỉ có riêng là Kizaru hiểu, thân là trước hải quân đại tướng, bồi dưỡng được vô số hải quân tinh anh Zephyr lý giải được thấu triệt hơn. Ha ha, Kizaru, người quá mức ỷ lại năng lực của ngươi, cũng quá mức tự tin. Hệ Loza xác thực có thể không nhìn phổ thông vật lý công kích không sai. Nhưng là viên đạn kia thế nhưng là ta đặc biệt cho các ngươi loại năng lực này người chuẩn bị đạn. Hải lâu thạch, vì làm ra một viên đạn hải lâu thạch, các chuyên gia thế nhưng là phí hết không ít công phu đâu. Zephyr cười lạnh đồng thời, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, mặt đất trong nháy mắt lõm, cả người biến thành một đạo hắc ảnh, giờ dữ tợn mà cồng kềnh cánh tay máy, một quyền đánh phía bị đạn hải lâu thạch khảm vào thể nội. Đã mất đi năng lực, trong lúc nhất thời không cách nào đem đạn lấy ra Kizaru. Kizaru gặp Zephyr xông lại, bất chấp gì khác, vội vàng lui lại, nhưng mà tạm thời đã mất đi năng lực hắn. Bởi vì hải lâu thạch nguyên nhân, thể thuật cũng giảm xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Căn bản liền tránh không khỏi Zephyr công kích, trực tiếp bị Zephyr một quyền đánh vào trên ngực. Kizaru một tiếng hét thảm, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, cả người giống đống cát đồng dạng bắn ngược ra ngoài, trên mặt đất thoát ra một đạo thật dài vết cát, đụng nát hậu phương một mặt tường xi măng. Lúc này, khổng tước thần uy hào đã vọt tới bến cảng phụ cận. Khoảng cách Kizaru bọn hắn chiến trường cũng bất quá mấy trăm mét khoảng cách. Kizaru thế mà bị đánh đả thương. Lúc này bong thuyền đám người nhìn thấy Kizaru bỗng nhiên trọng thương quỳ xuống đất, đồng thời bị Zephyr một quyền đánh bay ra ngoài, nhao nhao kinh hãi không thôi. Shinsei nhàn nhạt nhìn qua bị đánh vào trong kiến trúc Kizaru, nhàn nhạt nói ra, hắn hay là quá bất cẩn, phạm vào phần lớn trái ác quỷ năng lực giả đều sẽ phạm thường thức tính sai lầm. Coi là không có bao trùm lấy Haki vũ trang đạn không cách nào đối với mình tạo thành uy hiếp. Chấm ngoặc kép, hải lâu thạch, viên đạn kia có vấn đề. Một bên Aokiji cau mày nói ra, sắc mặt hơi đổi, qua nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua đạn hải lâu thạch. Trước kia cũng không phải là không có người tưởng tượng qua đem hải lâu thạch chế thành đạn. Nhưng hải lâu thạch gia công cực kỳ khó khăn. Cho dù là còng tay hải lâu thạch bên trên hải lâu thạch cũng bất quá là hướng còng tay phía trên. Dung nhập một chút hải lâu thạch mỏ bên trong bản thân liền tồn tại hải lâu thạch giải rác nát hạt. Tròn thôi, giải rác hạt tròn so đạn lớn. Muốn đem hải lâu thạch chế thành đạn, cơ hồ là không có khả năng. Trái ác quỷ năng lực giả bình thường đều là phán đoán đối thủ đạn có hay không bao trùm lên Haki vũ. Trang. Đối với mình có thể hay không tạo thành uy hiếp tới chọn ngăn cản có thể là không nhìn. Dưới tình huống bình thường căn bản liền sẽ không nghĩ đến đối thủ đạn lại là đạn hải lâu thạch. Một khi đối với mình năng lực quá mức tự tin, cơ hồ sẽ 100% trúng chiêu. Không thể không nói, Zephyr chiêu này dùng hoàn toàn chính xác thực là xuất kỳ bất ý. Bất quá khá là đáng tiếc, vừa mới nếu là đổi thành Shinsei mà nói. Vừa mới một quyền kia hẳn là trực tiếp đánh vào Kizaru trên đầu, mà không phải trên ngực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.